HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 109, 109, Chu Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick xử lý xong những người này liền trở về chính mình thùng xe tiếp tục đọc sách Gryffindor cấp trường run run rẩy rẩy mà trước hết cầm học sinh danh sách lại đây. Patrick nhìn thoáng qua, phát hiện thiếu gần 10 cái người. Weasley cùng Granger đều không có tới. Patrick kỳ thật cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Longbottom ở sao? Đem hắn hô qua tới. Gryffindor cấp trường nhanh như chớp chạy, phảng phất Patrick là cái gì đại ma vương giống nhau. Tiếp theo Ravenclaw cùng Hufflepuff cấp trường cũng đem danh sách giao lại đây, Patrick chiếu danh sách điểm vài người làm cho bọn họ lại đây. Thực mau người đều gom đủ. Năm nay có điểm đặc thù, rất nhiều người đều không có tới trường học, các niên cấp cấp trường cũng xuất hiện chỗ trống, cho nên ta kêu các ngươi tới là tới đại lý cấp trường vị trí. Patrick đem cấp trường huy chương đưa cho bọn họ. Trước tới nói chuyện quy củ, năm nay chúng ta tân tăng 2 vị giáo thụ, như chuyện vừa rồi có thể nhìn ra, tân giáo thụ tính tình không tốt lắm, dĩ vãng phạm vào sự tình quan cấm đoán hiện giờ khả năng sẽ bị sửa vì phạm vào sự khủng bố hình phạt. Cho nên ở tiệc tối hồi phòng ngủ sau, các học viện cấp trường cần thiết cùng sở hữu học sinh khai một cái rẽ, hào hào cường điệu một chút quy củ, rốt cuộc tiếp theo lại bị phạt, ta nhưng không nhất định có thể kịp thời chạy tới. Năm nay Potter không ở, Gryffindor Quidditch đội trưởng chỗ trống, Longbottom, đợi lát nữa ngươi đi thông chi Tây Mạc Finnegan, làm hắn làm tốt tiếp nhận chuẩn bị, chờ tới rồi trường học ta sẽ cùng Snape giáo thụ xin. Này xem như Patrick ở danh sách chọn lựa có thể tìm ra nhất thích hợp người được chọn. Hảo, hiện tại đi tuần tra thùng xe đi, coi chừng những cái đó hài tử đừng làm cho bọn họ tái phạm ngốc, Longbottom ngươi lưu một chút. Patrick nói, Neville Longbottom giữ lại. Những người khác tắt đi ra ngoài. Patrick rút ra ma trượng bày mấy cái phòng nghe trộm ma chú, mới xoay người đối Neville nói. Năm nay hắc ma pháp phòng ngự khóa là các lô thượng, D, A, hoạt động muốn tiếp tục tiến hành rồi. Lớp 6 thời điểm hắc ma pháp phòng ngự khóa là Snape giáo thụ giáo, D, A, cũng liền không có lại tiếp tục tổ chức, hiện tại là thời điểm trọng tổ. Ngươi không phải tử thần thực tử bên kia sao? Neville nghẹn ngào mà nói. Ta từ đầu đến cuối đều đứng ở Dumbledore bên kia, trọng tổ D, A, cũng là Dumbledore trước khi chết đối yêu cầu của ta. Patrick bình tĩnh mà nói, D, A, hoạt động chỉ có thể ở trong tối tiến hành, địa điểm ở hữu cầu tất ứng thất, liên hệ phương thức liền dùng Hermione kia một bộ kim thêm long. Ta hiện tại cho ngươi một phần khế ước thư, sở hữu muốn gia nhập người đều có thể ở mặt trên ký tên, nhưng trước đó thuyết minh, nếu phản bội hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta không tin. Ngươi rõ ràng cùng tử thần thực tử chính là một đám. Neville phẫn nộ mà nói. Các lô vừa mới đều nói, là ngươi làm tử thần thực tử tiến Hogwarts giết Dumbledore, là ngươi. Patrick cười cười, kia nếu nói Dumbledore không chết đâu. Neville kinh ngạc mà há to miệng. Hắn không chết, sống được hảo hảo, còn mỗi ngày ở ăn đường, chỉ là khuyết thiếu sâu răng dược tề gần nhất có chút răng đau. Patrick cười tủm tỉm mà nói. Ngươi thể ngươi nói chính là thật sự. Neville nhỏ giọng nói, muốn lập cái không gì phá nổi lời thề sao? Patrick nhún vai, trước nói hảo, chuyện này cần thiết lạn ở ngươi trong bụng, nếu như bị ngươi nói ra toàn bộ người đều chơi xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Neville kiên định mà nói, ta thề, hảo, khế ước thư giao cho ngươi, tổ người tốt ngươi trước mang theo luyện tập một chút giáp sắt chú loại này trước kia học quá. Chờ ôn tập đến không sai biệt lắm ta lại đến giáo các ngươi mặt khác. Patrick móc ra một phần cuốn tốt tấm da dê cho hắn. Ginny cũng sẽ hỗ trợ, nếu có yêu cầu nói có thể đi tìm nàng. Neville vừa ly khai không lâu, Theodore nặc đặc xông vào. Các ngươi gạt ta, nặc đặc một phen nhéo Patrick, gạt ta lập hạ không gì phá nổi lời thề, Dumbledore vĩnh viễn không thắng được ta liền vĩnh viễn phải nghe ngươi nói, ha. Bạch đến một cái nô lệ, phóng nhẹ nhàng. Ta cũng sẽ không đối với ngươi làm chuyện gì. Patrick đem nặc đặc tay kéo khai. Bất luận là ai thắng, ta bảo đảm ngươi cùng phụ thân ngươi đều sống được hảo hảo. Tốt nhất như thế, nặc đặc phẫn hận mà nói. Bất quá ngươi đã đến nhưng thật ra nhắc nhở ta. Patrick cười tủm tỉm, ta có một cái tiểu vội yêu cầu ngươi hỗ trợ, yên tâm, không phải cái gì đại sự. Nặc đặc phẫn nộ mà trừng mắt Patrick, gần nhất D, A, đang ở bí mật nhận người. Người hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm tạp La huynh muội, đừng làm cho bọn họ phát hiện. Patrick thoải mái mà nói. Đó là cái gì, Dumbledore quân? Nặc đặc cười lạnh nói. Đương nhiên không phải, kia chỉ là một cái phòng ngự hiệp hội. Patrick vẻ mặt vô tội, nhìn theo Nặc Đặc thở phì phì mà rời đi, Patrick rốt cuộc có thể tiếp tục đọc sách. Cơm trưa thời gian, Draco đã trở lại. Hôm nay tuyệt đối là sở hữu học sinh nhất quy củ một ngày. Draco chậm gì gì mà nói. Không có người ở trên hành lang đùa giỡn, thậm chí liền nói chuyện thanh cũng chưa nhiều ít. Kế tiếp trường học chỉ biết càng áp lực. Patrick khép lại thư, chỉ mong này đó tiểu tịch tử có thể an phận một chút, ta nhưng cứu bất quá tới nhiều người như vậy. Người hôm nay cùng người đối nghịch thật sự hảo sao? Draco cau mày, còn bại lộ Crab là vô túy. Chuyện này nên biết đến người đều biết, không biết người cũng sẽ không tin tưởng. Patrick không chút nào để ý mà nói. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Draco gật gật đầu, thiên dần dần ám trầm hạ tới, xe lửa đến trạm. Đổi hảo giáo phục bọn học sinh quy quy củ củ mà bài đội xuống xe, ở nhà ga thượng tiếp năm nhất tân sinh người đổi thành mạch cách giáo thụ, Hagrid đã không thấy bóng dáng. Patrick cùng Draco cùng nhau cùng mặt khác học sinh ngồi xe ngựa tiến vào trường học, sau đó tới rồi lễ đường ngồi xuống. Lễ đường vẫn là giống nhau trang trí, nhưng dĩ vãng hoan thanh tiếu ngữ lại không thấy, ở hiệu trưởng Snape giáo thụ nhìn chăm chú hạ, sở hữu học sinh cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Patrick thấy được giáo viên tịch thượng Grindelwald, hắn đang cùng phất lập duy giáo thụ nhỏ giọng nói chuyện với nhau cái gì. Mạch cách giáo thụ lãnh năm nhất tân sinh đi đến, sau đó bắt đầu phân viện. Nghe xong phân viện, ăn xong bữa tối, Snape giáo thụ đứng lên. Hoan nghênh đi vào Hogwarts, tuy rằng là hoan nghênh từ, nhưng mọi người hoàn toàn không từ giữ cảm nhận được hoan nghênh chi ý. Năm nay chúng ta có hai vị tân giáo thụ. Phân biệt là Mago nghiên cứu học Alecto Carlo giáo thụ cùng Hắc Ma pháp phòng ngự khóa Amicus Carlo giáo thụ. Một trận vỗ tay sau, Snape giáo thụ nói lên các loại kỷ luật quy định, nghe được phía dưới học sinh nơm nớp lo sợ, hận không thể lấy ra giấy cùng bút ký xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc tối qua đi, Patrick bọn họ về tới Slytherin phòng ngủ, học kỳ này theo Snape giáo thụ thăng nhiệm hiệu trưởng, Slytherin viện trưởng cũng đổi thành Slughorn. Cái này béo lão nhân gầy một vòng lớn, dĩ vãng kiêu ngạo tự đắc bộ dáng cũng không có. A, thật sự là quá tốt. Patrick, ngươi lên làm học sinh hội chủ tịch, thật sự là quá tốt. Slughorn có chút lo âu. Ta nguyên bản tính toán từ chức, nhưng là Snape giáo thụ không có đồng ý, ta. Đừng lo lắng, giáo thụ, ngươi chỉ cần tốt nhất khóa, bọn họ sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Patrick bất đắc dĩ mà trấn an vị này nhát gan sợ phiền phức giáo thụ. Kia không thể tốt hơn. Hắc Ma Vương thật khoan hồng độ lượng. Slughorn hiển nhiên cũng đem Patrick trở thành Voldemort bên kia người, đối với hắn nói không ít Voldemort cùng tử thần thực tử lời hay. Patrick nhẫn nại tính tình nghe xong mới trở về phòng ngủ. A, thật là tất cả mọi người đem ta trở thành Riddle bên kia người. Patrick lười biếng mà cùng Draco oán giận, là ai đem ngươi tu biến mất quầy tin tức để lộ ra đi. Draco nghi hoặc hỏi, không hề nghi ngờ. Snape giáo thụ, Patrick nhún vai, cũng coi như là trong kế hoạch một vòng, hơi chút biến hóa điểm lập trường, như vậy ta là có thể ở Hogwarts làm càng nhiều sự tình, bất quá có lợi liền có tệ, rất nhiều học sinh bao gồm giáo thụ chỉ sợ đều đối ta không quá ôm có hảo cảm, cho nên chủ bị đê, sự tình ta chỉ có thể tạm thời giao cho Neville cùng Ginny. Draco nhíu nhíu mày, ta lo lắng chính là một khác sự kiện, ngươi như vậy khẳng định sẽ khiến cho Riddle chú ý. Ta sợ hắn sẽ mạnh mẽ làm ngươi gia nhập tử thần thực tử. Hắn khả năng hội kiến ta, cũng có thể sẽ nghĩ cách mượn sức ta hoặc là lấy trừ hậu hoạn giết ta, nhưng không quá khả năng mạnh mẽ bức ta gia nhập. Patrick nói, vì cái gì, hắn biết ta là Grindelwald dạy con, hắn cho rằng ta hẳn là Grindelwald bồi dưỡng người nối nghiệp. Patrick nói, Draco nhướng mày, như thế cái không tồi, nhưng hắn thế tất sẽ làm tất cả mọi người biết ta tầng này thân phận. Mượn này cho ta gây thù chuốc oán, làm cho ta không thể không gia nhập tử thần thực tử tìm kiếm che chở. Patrick cười cười, nhưng chiêu này với ta mà nói kỳ thật không nhiều lắm tác dụng. Trên thực tế, trừ bỏ Anh quốc, không ít mặt khác quốc gia ma pháp bộ cao tầng đều biết ta cùng Grindelwald chi gian quan hệ. Ta cảm thấy hắn càng không nghĩ tới hẳn là Dumbledore cùng Grindelwald chi gian quan hệ. Draco biểu tình vặn vẹo một chút, hắn tuyệt đối không dự đoán được Grindelwald liền ở Hogwarts. Đúng vậy đâu, Patrick nói giỡn mà nói. Hogwarts kỳ thật đã là GGAD đại bản doanh lạc. Ngày hôm sau nhà tiên tri nhật báo thưởng, Patrick thấy được một cái có ý tứ đầu đề. Harry Potter bị treo giải thưởng 1 vạn kim thêm long. Patrick thiếu chút nữa cười ra tiếng. Harry Potter đầu người như vậy đáng giá sao? Bên cạnh mấy cái Slytherin học sinh thấp thấp mà cười. Crab, nếu ta nhớ không lầm, ngươi hôm nay buổi sáng không có khóa. Snape giáo thụ không biết khi nào bay tới Patrick phía sau. Cùng ta tới một chuyến, vị kia đại nhân muốn gặp ngươi. Không hề nghi ngờ, vị đại nhân này chỉ chính là Voldemort. Chung quanh học sinh đều phản ứng lại đây, không ít người sợ tới mức run bần bật, một bộ hận không thể chui vào cái bàn phía dưới bộ dáng, ngay cả Slytherin bọn học sinh đều không ngoại lệ. Draco lo lắng mà nhìn Patrick, không nghĩ tới đêm qua mới vừa nhắc tới chuyện này, hôm nay thế nhưng liền đã xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patrick nhưng thật ra rất chấn định, hắn nhìn thoáng qua giáo viên tịch, Grindelwald cũng chính nhìn về phía hắn bên này, thấy hắn chú ý tới chính mình, chiều hắn gật gật đầu. Patrick thu hồi tầm mắt, đứng lên đi theo Snape giáo thụ rời đi lễ đường. Snape giáo thụ không có mang theo Patrick hướng hiệu trưởng văn phòng đi, mà là ra trường học đại môn, mang theo hắn tùy tùng hiện hình. Chân rơi xuống thực địa trước tiên, Patrick quan sát một lần bốn phía. Ám trầm sắc trời bao phủ một tòa trang viên, Patrick suy đoán này khẳng định là nào đó tử thần thực tử cống hiến ra tới. Đang tới gần đại môn thời điểm, Patrick chú ý tới trang viên trên cửa lớn điêu khắc một con quen mắt đậu quả. Lestrange, Patrick hơi hơi híp mắt, đậu quả là Lestrange gia tộc huy chương, cái này khổng lồ gia tộc ở nước Pháp cũng có một chi. Snape giáo thụ không chút nào ngoài ý muốn Patrick có thể nhận ra tới, hắn lạnh lùng mà nói. Nhìn dáng vẻ ngươi một chút đều không khẩn trương, một khi đã như vậy vậy trực tiếp đi vào. Patrick nhấp nhấp môi, hắn đương nhiên khẩn trương, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Snape giáo thụ hoàn toàn không cho Patrick cơ hội phản bác, bước đi vào trang viên. Xuyên qua đại môn, thấp bé lùm cây hỗn loạn ở con đường hai bên, vẫn luôn kéo dài đến một đống xa hoa dinh thự, tầng dưới chót cửa sổ hình thoi pha lê ở âm trầm dưới bầu trời cũng phảng phất mất đi sáng rọi. Tiến vào dinh thự đại môn, bên trong là một cái ánh sáng tối tăm môn thính, bố trí đến thập phần xa hoa, một cái đẹp đẽ quý giá thảm cơ hồ bao trùm toàn bộ cục đá mặt đất. Patrick đi theo Snape giáo thụ bước đi qua, môn thính trên tường treo chân dung cũng dùng ánh mắt đi theo bọn họ. Ở một phiến dày nặng cửa gỗ trước, Snape giáo thụ dừng bước chân, nhìn Patrick liếc mắt một cái. Patrick hướng hắn gật gật đầu, tiếp theo, Snape giáo thụ chuyển động đồng thau bắt tay. Trong phòng khách hoặc ngồi hoặc đứng rất nhiều trầm mặc không nói người, nhưng cơ hồ là vào cửa ánh mắt đầu tiên, Patrick liền thấy được ngồi ở chủ vị thượng Voldemort. Đầu chọc, tiêm mặt, xà giống nhau thon dài lỗ mũi cùng với một đôi dã thú liếc mắt một cái hẹp dài đồng tử mắt đỏ, cho dù ở ma pháp bộ gặp qua một lần, ở nước Đức gặp qua lần thứ hai, Patrick vẫn cứ cảm thấy bị chịu đánh sâu vào. Severus, ngồi ở chỗ này đi, Voldemort chỉ khẩn ai hắn bên phải cái kia chỗ ngồi. Snape giáo thụ quét Patrick liếc mắt một cái, sau đó đến chỉ định vị trí ngồi xuống. Người chính là Patrick Crabbe, trong lời đồn Geller đặt Grindelwald dạy con. Voldemort tầm mắt chuyển hướng về phía Patrick. Đúng vậy, tôn kính hắc ma vương các hạ, tuy rằng đã gặp qua hai mặt, nhưng tha thứ ta vẫn luôn không có chính thức mà cùng ngài quen biết. Patrick được rồi một cái ngả mũ lễ. Tử thần thực tử nhóm đột nhiên phát ra sụt sụt soạt soạt nói chuyện với nhau thanh. Hiển nhiên Patrick như vậy mơ hồ đem chính mình coi như ngang hàng ngôn ngữ chấn kinh rồi bọn họ. Voldemort mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Patrick, loại này nguy hiểm ánh mắt làm Patrick cảnh giác tâm nhắc tới tối cao, cơ hồ theo bản năng mà liền tưởng rút ra ma trượng, nhưng Patrick khắc chế, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Voldemort. Sau một lát, Voldemort không có môi miệng vặn ra một cái kỳ quái tươi cười. Hảo, thật là cực hảo, ta đã thật lâu chưa thấy qua như vậy có can đảm người trẻ tuổi. Voldemort nói, Patrick nhưng không cho rằng đây là đối chính mình khích lệ, nhưng hắn như cũ mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được ngài xem trọng, ta bất quá là một cái vừa mới thành niên còn không có tốt nghiệp học sinh. Một học sinh là có thể dùng ra xuyên tim chú công kích mã lạc y, một nữ nhân thét to. Patrick quét cái kia khô gầy nữ nhân liếc mắt một cái, lại tiếp tục nhìn về phía Voldemort. Này ta không phủ nhận, bất quá đối này ta có thể giải thích. Voldemort mặt vô biểu tình mà nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, vừa mới còn ở tức giận nữ nhân nháy mắt tựa như chúng xuyên tim chú giống nhau, run run quỳ xuống khẩn cầu. Chủ nhân, ta chỉ là nhất thời xúc động, tha thứ ta, chủ nhân ta là vì ngài. Mà Voldemort chỉ là không kiên nhẫn mà vung tay lên, lập tức liền có người đem nữ nhân này kéo đi xuống. Thấy như vậy một màn, Patrick trên mặt mỉm cười không hề biến hóa. Voldemort hiển nhiên đối Patrick dùng vô dụng xuyên tim chú không chút nào quan tâm. Nói cho ta, hài tử, ngươi biết ngươi giáo phụ ở đâu sao? Patrick biểu tình hơi hơi kinh ngạc một chút. Hắn chẳng lẽ không ở nước Đức sao? Voldemort tuét miệng, phảng phất nhìn ra Patrick ở nói dối. Ngươi biết, hắn rốt cuộc ở đâu? Từ vừa vào cửa liền bắt đầu vận chuyển đại não phong bế thuật tử thủ sở hữu bí mật. Patrick ở chính mình trong não bịa đặt ra hắn vẫn luôn cho rằng Grindelwald ở nước Đức ký ức. Patrick thần sắc ngưng trọng. Ta gần nhất nhìn thấy hắn là ở nước Đức. Ta gửi thư cũng là gửi hướng nước Đức. Hắn thật sự rời đi. Khó trách ta vẫn luôn thu không đến hồi âm. Ở Patrick trong não không hề thu hoạch Voldemort thoạt nhìn có chút sinh khí. Bờ môi của hắn vặn vẹo hai hạ, cuối cùng lộ ra một cái có chút dữ tợn tươi cười. Xem ra ngươi giáo phụ cũng không nguyện ý tin tưởng ngươi. Đột nhiên một tiếng thống khổ thét chói tai kêu rên đánh gãy Voldemort nói. Thanh âm kéo đến cực dài thậm chí có chút phá âm, nhưng này không chút nào ảnh hưởng Patrick phán đoán ra thanh âm này xuất từ vừa rồi nữ nhân kia. Trùng cái đuôi, làm cho bọn họ bảo trì an tĩnh. Voldemort bình tĩnh mà nói. Là, đúng vậy, chủ nhân. Từ cửa trong một góc lăn ra một cái béo lùn người, hắn vội vã chạy đi ra ngoài. Patrick hơi hơi nhăn lại mi, Voldemort hiển nhiên là ở giết gà dọa khỉ, hy vọng có thể từ chính mình trên người được đến có giá trị đồ vật, bằng không ngoài cửa nữ nhân kia chính là tiếp theo cái chính mình. Voldemort phảng phất tính toán đổi một cái đề tài. Làm Grindelwald người thừa kế, ta tưởng ngươi hẳn là biết một ít đồ vật. Tha thứ ta lớn mật suy đoán, ngài chỉ chính là lão ma trưởng. Patrick hỏi, không sai, lão ma trưởng, hài tử, ngươi quả nhiên biết điểm cái gì. Voldemort mắt đỏ để lộ ra tham lam cùng dục vọng. Lão ma trưởng sớm tại hơn 50 năm trước liền rời đi Grindelwald. Patrick cười cười, cấp ra Voldemort muốn nhất đáp án. Nó sau lại tới rồi Dumbledore trong tay. Đáng tiếc chính là, Dumbledore đem nó giấu đi. Ở Hogwarts mấy năm nay ta ý đồ đi tìm, nhưng vẫn luôn không có kết quả. Dumbledore, cực hảo, cực hảo. Voldemort nhẹ giọng niệm, thoạt nhìn rốt cuộc được đến manh mối hắn còn tính vừa lòng. Hắn từ bên cạnh Bellatrix giơ khay cầm lấy một cây không biết là ai ma trưởng vẫy vẫy, một cái bị chặt chẽ buộc chặt nữ nhân từ từ thần thực từ đội ngũ mặt sau phiêu đãng ra tới. Patrick lặng lặng mà nhìn nữ nhân kia, là Anh quốc ma pháp bộ một cái quan viên. Xuyên tim xẻo cốt, Voldemort múa may ma trưởng, nữ nhân kịch liệt mà run rẩy, bị phá hỏng trong miệng chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Voldemort tựa hồ không hài lòng mà lắc lắc ma trưởng. Thay đổi một khắc căn, sau đó là đồng dạng xuyên tim chú. Patrick phản ứng lại đây, Voldemort là tính toán tìm một cây lâm thời ma trượng, ở hợp với thử 6-7 căn sau, Voldemort tuét miệng, phảng phất rốt cuộc tìm được rồi còn tính tiện tay kia căn, sau đó nhắm ngay cái kia đã trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Avada lấy mạng, một đạo lục quang bắn về phía nữ nhân kia, nàng vô lực thân thể từ giữa không trung rơi xuống, ném tới trên mặt đất. Mấy cái tử thần thực tử phát ra vài tiếng thấp thấp mà kinh hô, Patrick còn lại là bình tĩnh mà lại lạnh nhạt mà nhìn này hết thảy, đại não phong bế thuật gắt gao ngăn cách sở hữu cảm xúc. Đồ vô dụng, Voldemort nhẹ giọng mà quát lớn kia mấy cái tử thần thực tử. Mấy người kia run rẩy gắt gao cắn miệng, biểu hiện của ngươi thật sự thực hảo, Patrick, trừ bỏ trợ giúp tử thần thực tử tiến vào Hogwarts, ngươi lại lập một công. Voldemort khàn khàn âm lãnh thanh âm ở cái này tràn ngập sợ hãi phòng vang lên. Hắn phảng phất quên đi Patrick đã từng cùng hắn đối nghịch giống nhau. Tử thần thực tử yêu cầu ngươi như vậy ưu tú người trẻ tuổi gia nhập. Ta điểm này công tích không đáng nhắc đến. Patrick giả cười, ta tưởng ta yêu cầu ở NEWTS khảo thí bắt được toàn O, mới có tư cách xứng đôi ngài cho khen ngợi. Voldemort vặn vẹo mà cười. Thực hảo, ta chờ ngươi gia nhập, cùng Snape giáo thụ cùng nhau đi ra list trên trang viên. Patrick mới phát hiện chính mình phía sau lưng cơ hồ bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Người biểu hiện cũng không tệ lắm. Mang theo Patrick trở lại Hogwarts, vẫn luôn trầm mặc Snape giáo thụ mới nói. Patrick khô cằn mà xả lên khóe miệng, hắn tâm hiện tại còn ở kinh hoàng đâu. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, cái này Voldemort thật là cay đôi mắt. Cảm tạ ở 2021-02-21-15h52.3, 2021-02-24-12h48.55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, uống tinh, 30 bình. Mặc ngữ 5 bình, mộ vũ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực.